Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 171, phe thứ ba thanh toán giấy phép. Chu Vũ Kiệt không trả lời. Nói, chúng ta vẫn là nói một chút đầu tư bỏ vốn phương án chứ. Fan Letter hiện tại thuộc về khuếch trương thời kỳ vàng son. Cho nên ta cũng không muốn tại đầu tư bỏ vốn đàm phán loại chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta hy vọng có thể cùng Baidu lần nữa hợp tác. Nhưng quá cãi vã điều kiện liền không nên nhắc lại rồi. Internet ngành nghề thời gian. So với tài chính còn muốn quý. Rất nhiều xí nghiệp tại đầu tư bỏ vốn lúc đụng phải tương đối đen tâm phong đầu. Tại cổ quyền phương diện cùng với quyền quản lý phương diện đàm phán lên lãng phí đại lượng thời gian, Baidu xác thực vẫn là tốt nhất đối tượng hợp tác. Tại 13 năm trước, có khả năng cùng Tencent lưu lượng đối kháng chỉ có Baidu. Chỉ có chờ đến di động Internet người sử dụng đến gần thậm chí còn vượt qua PC đem người sử dụng lúc. Tu tiêu mới có thể đăng chảy lượng lên, trở thành chân chính cự đầu. Đây là thị trường kích thước giới hạn, cách tính lại cao cấp cũng vô dụng. Bất quá Baidu cũng hiển nhiên hy vọng thu mua Fan Letter. Bởi vì trước mắt Baidu đoàn đội cũng không có ý thức được tương lai mình. Tự Google thối lui ra Trung Hoa khu sau, bọn họ chính dã tâm bừng bừng muốn thống trị thị trường quốc nội, trở thành Internet ngành nghề lão đại, mà đối thủ cạnh tranh Tencent là địch nhân lớn nhất. Bởi vì Tencent luôn là muốn làm lục soát, còn nhập cổ Sogo, tiếp thu Google Trung Quốc đoàn đội. Fan Letter đang di động Internet quật khởi, để cho Baidu thấy được hy vọng. Tuy nói không thể mua, nhưng trước nhập cổ cũng là có thể. Nếu như sau này Fan Letter không đấu lại Tencent, coi như cổ đông, liền thuận thế lại thu mua. Lý Ngạn Hồng hỏi, kia Chu Tổng nguyện ý nhượng lại bao nhiêu cổ phần? Chu Vũ Kiệt nói, 20%, lần trước đầu tư bỏ vốn chỉ có 10%. Kích thước không lớn, bởi vì đương thời Fan Letter đánh giá giá trị tiểu. Công ty cũng không cần nhiều như vậy tài chính. Nhưng bây giờ yêu cầu cùng Mỹ đoàn cùng nhau đốt tiền cướp thị trường. Tencent rất nhanh cũng sẽ gia nhập vào. Đối với nhu cầu tiền bạc cũng tương đối lớn. Thậm chí sau này còn cần quảng bá Kim Nhật Ưu Tuyền. Những thứ này đều cần tài chính. Lý Ngạn Hồng nói. Vậy theo 15 ức USD, Baidu bỏ vốn 3 ức đô la. Chu Vũ Kiệt cười nói. Lý Tổng có thể quá hẹp hòi. Alibaba cùng Sequoia Capital tư bản đối với Fan Letter đánh giá giá trị cũng đều là 20 ức USD. Nhưng là, Alibaba cùng Sequoia Capital cung cấp không được Baidu có khả năng cung cấp tài nguyên. Lý Ngạn Hồng ngạo khí nói, Baidu lưu lượng là vĩnh hằng ưu thế, Internet vĩnh viễn không thể rời bỏ lục soát. Chu Vũ Kiệt cười, thật có chút tài nguyên. Baidu cũng chưa chắc hơn được Sequoia Capital tư bản hoặc là Alibaba. Lý Tổng, lần này đầu tư bỏ vốn, chủ yếu mục tiêu là vì nhằm vào Tencent phần sau thu mua lá sâu sau đối với chúng ta phản kích. Vì vậy ta yêu cầu dẫn nhập khắp nơi tài nguyên, 20% cổ phần, lĩnh đầu người có thể cầm đến 10%, những nhà khác, mỗi gia chỉ có 1% đến 2% rồi. Lý Ngạn Hồng cười nói, chỉ có 1% cổ phần, đại phong đầu có thể chưa chắc sẽ nguyện ý cung cấp đủ tài nguyên. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, cái này thì thuộc về nguyên tắc tự nguyện rồi. Hơn nữa ta chỉ yêu cầu những thứ này tư bản không đứng tại ta đối mặt là tốt rồi. Lý Ngạn Hồng, nhíu mày một cái, nói, được rồi, liên hiệp đầu tư không thành vấn đề. Đánh giá giá trị số tiền cũng có thể thương lượng. Ta muốn lần này lĩnh đầu. Chu Vũ Kiệt cười nói, lĩnh đầu luôn có một nhà. Không phải Alibaba chính là Baidu. Chỉ bất quá Alibaba khai ra phi thường mê người điều kiện. Chính là không biết Baidu có thể cung cấp cái dạng gì chất lượng tốt tài nguyên. Alibaba có thể có điều kiện gì? Lý Ngạn Hồng có chút không tin. Alibaba loại trừ rất có tiền. Tựa hồ cũng không có cái gì khác ưu thế. Lưu lượng liền chính nó dùng không đủ. hàng năm cũng đều được theo Baidu mua cách xù lưu lượng. Đây là bí mật thương nghiệp. Chu Vũ Kiệt tỏ ý Lý Ngạn Hồng uống trà. Lý Ngạn Hồng cầm ly trà lên. Hỏi, Chu Tổng hay là trực tiếp nói đi. Ngươi cần gì điều kiện? Chu Vũ Kiệt uống một hớp trà. Đặt ly trà xuống rồi nói ra. Ta yêu cầu một chương phe thứ ba thanh toán giấy phép. Phe thứ ba thanh toán giấy phép. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Lý Ngạn Hồng sửng sốt một chút. Có chút kỳ lạ hỏi. Fan letter nghiệp vụ. Tự hồ cùng thanh toán không có bất cứ quan hệ nào chứ. Người dưới cờ tu tiêu cùng ấp bao chắc chưa dùng tới mới đúng. Chu Vũ Kiệt nói. Này phe thứ ba thanh toán giấy phép cũng không thuộc về fan letter. Là ta đơn độc muốn. Khoản tiền này ta sẽ đơn độc ra. Bất quá ta điều kiện chính là như thế. Ai có thanh toán giấy phép. Người đó liền có thể cầm đến 10% cổ phiếu lĩnh đầu quyền. Phe thứ ba thanh toán là tương lai di động Internet cốt lõi nhất mạch sống giấy phép. Vừa mới qua đi tháng 5, quốc nội nhóm đầu tiên thanh toán giấy phép từ Ngân hàng Nhân dân xuống phát. Cộng 27 chương, trong đó cũng bao gồm thanh toán bảo cùng Tencent tài phó thông. Chu Vũ Kiệt căn bản không dựng chuyến xe này, bởi vì thanh toán giấy phép xin là năm ngoái tháng 6 phần hết hạn, bỏ lỡ này một lớp xe. Thì phải đợi thêm 2 năm. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Thanh toán giấy phép không thể giao dịch. Nhưng cầm thanh toán giấy phép công ty là có thể giao dịch. Chỉ cần thu mua công ty này. Đây cũng là có lá bài này chiếu. Hậu thế quốc Mỹ ngay tại năm 2018 tiêu xài 700 triệu nhân dân tệ thu mua một nhà cầm thanh toán giấy phép công ty. Lý Ngạn Hồng cau mày nói. Baidu cũng có thanh toán giấy phép. Nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Hiện trên thị trường này một chương giấy nhưng là giá trị mấy trăm triệu. Ngươi hoa lớn như vậy đại giới. Đáng giá không? Có đáng giá hay không ta tâm lý nắm chắc. Alibaba cùng Sequoia Capital người cũng đã biết ta điều kiện. Bọn họ phỏng chừng đã trên thị trường tìm thích hợp người bán rồi. Lý Tổng nếu quả thật nguyện ý đầu tư fan letter mà nói. Cũng không nên chậm một bước. Chu Vũ Kiệt cười nói. Phe thứ ba thanh toán giấy phép. Xác thực rất kiếm tiền. Hậu thế giá trị tỷ tỷ thanh toán bảo. Hắn nòng cốt cơ sở chính là chỗ này một chương giấy phép. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có này một chương giấy phép. Liền có thể làm thành một nhà thanh toán bảo tương tự xí nghiệp. Tóm lại tới nói. Có thể hay không đem thanh toán làm lớn, còn phải nhìn lưu lượng. Hậu thế WeChat thanh toán dựa vào là WeChat to lớn lưu lượng. Thanh toán bảo là dựa vào Taobao mấy trăm triệu người sử dụng cùng với 10 năm thời gian bồi. Dưỡng người sử dụng thói quen, mà cái khác nắm giữ giấy phép Internet công ty như Baidu. 360, Mỹ đoàn chờ một chút, cũng đều bao vây chính mình nghiệp vụ bên trong. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành khoản tiền cho vay tiểu bình đài. Không kịp thanh toán bảo cùng WeChat một phần vạn. Chỉ có dây đi dựa vào tự mình thương thành hệ thống. Làm lên bạch điều. Coi như được trên có chút thành tích. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói. Được, phương diện này ta sẽ suy nghĩ chút biện pháp. Ok, ta đây sẽ chờ Lý Tổng tin tức tốt. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Lại tùy ý trò chuyện một ít liên quan tới Internet tương lai tình huống phát triển sau. Lý Ngạn Hồng liền rời đi. Lâm Hữu Đức gõ cửa sau khi đi vào. Hỏi, Chu Tổng, Lý Ngạn Hồng còn chưa từ bỏ ý định. Nhất định phải thu mua fan letter. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đúng, thật ra cũng có thể lý giải. Baidu tại lục soát lĩnh vực đã phát triển đến cuối. Du hí mua đồ những thứ này con đường lại không mở ra. Chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Chúng ta fan letter đi thông xã giao. Đây là Baidu vẫn muốn xã giao lưu lượng. Bọn họ dĩ nhiên muốn thu mua. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Xác thực, đối với Lý Ngạn Hồng tới nói. Nếu như Baidu thu mua fan letter, lấy bọn hắn lưu lượng, thật có thể mang fan letter tại PC bưng cho làm. Đến lúc đó Baidu lưu lượng thật có thể vô địch. Chu Vũ Kiệt nói. Fan letter nếu là toàn lực làm PC đem. Vậy chính là mình tìm chết. Chúng ta có thể bắt được xã giao cái này đầu gió. Là bởi vì di động internet xuất hiện. Tại PC đem QQ đã lũng đoạn máy tính giao diện. Dù là có Baidu lưu lượng, cũng không khả năng đấu thắng QQ. Bất kể hắn, sẽ cùng phong đầu môn nói một chút giá cả. Đem đánh giá giá trị đề cao một điểm. Sau này fan letter đốt tiền địa phương vẫn là rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.